Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2011, thích nhất bất quá ôn nhu hương. Phốc phốc, Lam Phong thân thể nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Một miệng đỏ tươi huyết dịch cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt, một mặt thống khổ, che ngực Lam Phong, nhìn qua trên mặt đất phun ra máu tươi. Tô Hàn Yên nàng cả người lại là trong lúc đó sửng sốt, đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới nàng phẫn nộ một cái chủ kích nện ở Lam Phong trên ngực vậy mà lại tạo thành dạng này hiệu quả tới. Mà lại, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy thương tổn. Có thể nói là đầy người địa máu tươi. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Tô Hàn Yên thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng đứng người lên, xòe bàn tay ra Lam Phong thân thể vịn. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Hỗn đản, ngươi thế nào? Khụ khụ, ta sắp muốn chết. Tới này trước đó thế nhưng là cứng rắn chịu mấy đau. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia cửa ải cắt mà lộ ra bối rối thần sắc, Lam Phong ho kịch liệt thấu hai tiếng. Khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi đến. Một mặt suy yếu mở miệng, nhìn qua giống như một cái trọng thương ốm sắp chết người. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lam Phong giả ra đến mà thôi. Tuy nhiên hắn tại ức vạn cao ốc bên trong chịu mấy cái đau, nhưng là thương thế lại cũng không nặng. Bị hắn tránh đi muốn hại, phần lớn chỉ là bị thương ngoài da, xem ra dọa người mà thôi. Hắn hiện tại bộ dáng này tự nhiên là giả ra đến muốn hù dọa một chút Tô Hàn Yên. Bất quá Tô Hàn Yên vừa mới cái kia một cái bất chợt tới chủ kích lại là cho Lam Phong tạo thành cực lớn thương tổn. Trên lưng cái kia hai đạo bắt mắt khỏi bệnh hợp vết thương bị chấn khai, máu tươi chảy xuôi đi ra. Cho nên Lam Phong giờ phút này bộ dáng cũng coi là toàn bộ đều là giả ra đến, chỉ là khuếch đại mấy phần. Cái này tại sao có thể như vậy? Hỗn đản, người ngồi trước một hồi, ta đi lấy dược tề chữa thương cho ngươi. Nghe được Lam Phong trả lời, nhìn lấy cái kia suy yếu bộ dáng, Tô Hàn Yên thì là cố hết sức vịn Lam Phong hướng về một bên ghế sofa đi đến. Đối với Tô Hàn Yên thái độ, Lam Phong có thể nói là càng hài lòng. Tại Tô Hàn Yên nâng đỡ hắn nhưng là nửa người đều đặt ở Tô Hàn Yên trên thân. Bên lỗ mũi truyền đến nàng mái tóc hương thơm, làm cho Lam Phong có chút địa hưởng thụ. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lạnh, Hàn Yên, như, nếu như ta chết ngươi, ngươi có thể hay không đau lòng? Hỗn đản, ngươi nói cái gì đó? Không có đi qua ta cho phép ngươi làm sao có thể chết? Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra phẫn nộ mà vừa lo lắng thanh âm tới. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Hắn đối với Tô Hàn Yên bên tai nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Trong miệng truyền ra đứt quãng thanh âm. Thế nhưng là, lần này, ta thật, kháng, đỡ không nổi. Ngươi nếu là đỡ không nổi, lão nương cùng ngươi cùng một chỗ kháng. Thối hỗn đản, ngươi nếu là chết, ta không để yên cho ngươi. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng cùng lo lắng. Tức giận mở miệng, ngươi bồi ta cùng một chỗ kháng. Khụ khụ, lạnh. Hàn Yên, ngươi, Lam Phong khó khăn quay đầu, nhìn lấy Tô Hàn Yên mỹ lệ bên mặt, hắn suy yếu mở miệng, thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền là mắt nhắm lại, âm vang ở giữa ngã xuống. Nguyên bản vịn Lam Phong Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Khi nàng xoay đầu lại nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm nghiền Lam Phong lúc, sắc mặt nàng lại là trong lúc đó đại biến. Lo lắng mở miệng, Lam Phong, ngươi làm sao? Lam Phong, ngươi tỉnh a? Lam Phong, thế nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào đáp lại. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên có thể nói là lo lắng vạn phần. Lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng xoay người, sau đó xòe bàn tay ra đem Lam Phong lấy ôm công chúa phương thức cho kéo ôm lấy thân thể của hắn khó khăn hướng về một bên trên ghế salon bước đi. Bởi vì Tô Hàn Yên cái này ôm công chúa duyên cớ. Lam Phong đầu chính là tựa ở nàng cái kia mềm mại trước người. Nồng đậm đặc biệt hương thơm truyền đến làm cho cái kia làm bộ ngất đi Lam Phong có thể nói là tâm thần thanh thản, mà lại bởi vì Tô Hàn Yên cũng nhận qua thương tổn không có khỏi hẳn duyên cớ. Nàng ôm lấy Lam Phong thân thể được đi không thể nghi ngờ là càng địa cố hết sức. Cái này liền khiến cho Lam Phong nửa bên mặt đều dựa vào tại cái kia mềm mại phía trên. Đồng thời bởi vì Tô Hàn Yên ôm lấy hắn được đi càng khó khăn cùng sóc này duyên cớ. Làm cho Lam Phong mặt bên trên truyền đến cảm giác có thể nói là càng địa cường liệt. Làm cho đáy lòng của hắn có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Lam Phong không để lại dấu vết địa mở ra một cái khe hướng về Tô Hàn Yên nhìn qua. Nàng cái kia mỹ lệ gương mặt cùng gợi cảm cái cổ trắng ngọc vai đều hiện lên tại hắn trong tầm mắt. Có thể nói là mỹ lệ đến cực hạn. Thích nhất bất quá ôn nhu hương. Nhìn thấy một màn này. Hưởng thụ mặt bên trên truyền đến cảm giác mãnh liệt. Lam Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Tình cảnh này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một đoạn mỹ hảo nhớ lại cùng thời gian. Hắn không nghĩ tới bề ngoài băng lãnh Tô Hàn Yên vậy mà cũng sẽ buông xuống tư thái đến tự mình. Cứu người. Đông. Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Tô Hàn Yên rốt cục cố hết sức ôm lấy Lam Phong đi vào trước sofa. Có lẽ là bởi vì quá mức cố hết sức duyên cớ làm đến nàng đem Lam Phong để xuống thời điểm động tác. Cũng không nhẹ nhàng, phảng phất là vứt xuống đến. Làm cho Lam Phong thân thể nặng nề mà đè xuống ghế salon. Trên lưng vết thương cũng là vỡ ra không ít. Tê, vết thương vỡ ra, kịch liệt đau đớn làm cho Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chậm chậm địa mở mắt ra. Nhìn lấy cái kia từng ngụm địa thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán phủ đầy mồ hôi Tô Hàn Yên. Hắn không khỏi oán trách nói, ta nói Hàn Yên muội tử, ngươi động tác có thể hay không nhẹ nhàng điểm, ta trên lưng cũng có thương tổn. Nói xong, Lam Phong chính là khó khăn mà cố hết sức nghiêng người sang. Hắn trên lưng thương tổn chính là rõ ràng hiện lên ở Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia hai đạo xuyên qua Lam Phong toàn bộ phía sau lưng bắt mắt X hình vết thương. Nhìn lấy cái kia chảy xuôi máu tươi cùng bên trong bạch cốt âm u. Tô Hàn Yên cái kia một đôi mỹ lệ đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng tràn ngập nhói nhói. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong trên lưng thương tổn vậy mà lại nghiêm trọng như vậy bắt mắt. Ngay sau đó liền là có bối rối mà tràn ngập áy náy thanh âm theo Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra. Làm đến nàng nhìn qua thì giống như một cái phạm sai lầm cô bé. Đối, thật xin lỗi, ta không biết ngươi trên lưng có tổn thương. Làm đau ngươi, ngươi trước ở chỗ này nằm một hồi. Ta lập tức ra ngoài để bọn hắn đưa ngươi đưa bệnh viện. Nhìn đến Lam Phong trên lưng thương tổn. Tô Hàn Yên triệt để lo lắng bối rối, liền vội mở miệng nói. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là nhanh chóng xoay người hướng lấy thư phòng bên ngoài bước đi. Rất khó tưởng tượng trong bình thường lãnh khốc cao ngạo, cách người ngàn dặm bên ngoài. Băng lãnh đến giống như một tòa băng sơn một dạng Tô Hàn Yên vậy mà cũng sẽ như vậy không bình. Tĩnh, lộ ra hoảng loạn như vậy mà vừa lo lắng bộ dáng. Triệt để mất đi ngày bình thường cao cao tại thượng băng lãnh nữ vương phong phạm. Đương nhiên, có thể làm cho đến cao lãnh Tô Hàn Yên biến đến như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Lam Phong cái này nhân. Tài, mà ngày thường cao lãnh Tô Hàn Yên chỗ lấy lại biến thành như vậy. Hoàn toàn là bởi vì nàng quan tâm Lam Phong. Chính là bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ mất đi tỉnh táo. Biến đến bối rối, Hàn Yên muội tử, khác. Đừng gọi bọn hắn đưa ta đi bệnh viện. Người đem Annie kêu đến là được. Nàng biết rõ nói xử lý như thế nào ta thương thế. Nhìn lấy cái kia bối rối hướng lấy thư phòng bên. Ngoài lao ra Tô Hàn Yên. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Chờ Tô Hàn Yên rời đi. Lam Phong thì là tâm niệm nhất động theo Long Hoàng giới chỉ xuất ra một cái liệu thương đan dược. Nuốt vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau. Tô Hàn Yên liền đem Lam Giao Annie Nell cho mang vào thư phòng. Đại nhân, người làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Đi tiến gian phòng, nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon Lam Phong. Lam Giao Annie Nell trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ân cần. Lo lắng mở miệng, dù sao, tại nàng nhìn thấy Lam Phong thời điểm. Lam Phong thương thế trên người cũng không có như vậy nghiêm trọng. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Có thể là thương thế đột nhiên phát tác. Nghe được Lam Giao Annie Nell lo lắng lời nói. Lam Phong khổ mở miệng cười. Hắn cũng không có nói cho Lam Giao Annie Nell là bởi vì Tô Hàn Yên cái kia một cái phẫn nộ chủ. Kích làm cho vết thương của hắn vỡ ra. Bởi vì Lam Phong rất rõ ràng nếu là Lam Giao Annie Nell sau khi biết lấy nàng tính tình sợ rằng sẽ tại chỗ cùng Tô Hàn Yên trở mặt. Mà nghe được Lam Phong lời nói, một bên Tô Hàn Yên gương mặt đỏ bừng, cúi đầu, một mặt địa tự trách chi sắc. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lam Phong thương thế chỉ sợ cũng không biết. Yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là bị thương ngoài da. Vừa mới ta đã ăn vào thuốc chữa thương. Annie, ngươi chỉ cần giúp ta vết thương tiến hành trừ độc, bôi thuốc, khâu lại xử lý những thứ này là được. Nhìn thấy Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie neo cái kia một mặt lo lắng bộ dáng, Lam Phong thì là mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, liền đem Quân Vương Điện phát triển nghiên cứu kim sang dược cùng ngoại dụng thuốc chữa thương dịch lấy ra. Đến mức Tô Hàn Yên thì là nhanh chóng đi đến một bên đem y dược hộp cấp cứu lấy tới. Đưa tới Lam Giao Annie Nell trước mặt. Lam Giao Annie Nell thì là mở ra y dược hộp cấp cứu đem một dạng công cụ lấy ra. Thần sắc xem ra có chút ngưng trọng. Bằng không đưa bệnh viện. Thấy thế, Tô Hàn Yên nhịn không được đề nghị đến. Yên tâm đi, Annie ngoại khoa y thuật so với bệnh viện những chuyên gia kia giáo sư đến nhưng là muốn cao minh. Được nhiều, dường như biết Tô Hàn Yên lo lắng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Phải biết Lam Giao Annie Nell bên ngoài khoa y thuật phía trên trình độ không ít. Có thể là theo chân ngoại khoa tại y Jeffrey tiến hành qua học tập cùng chỉ đạo. Chính là trừ Lam Phong cùng ngoại khoa tại y Jeffrey bên ngoài. Quân Vương Điện y thuật phương diện cực kỳ trọng yếu ngoại khoa nhân tài. Cảm giác tạ đại nhân tín nhiệm. Như vậy đến đón lấy ta muốn bắt đầu. Nghe được Lam Phong vậy khẳng định lời nói. Lam Giao Annie Nell thì là ngon ngọt cười. Điều mở miệng cười. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng thì là nhanh chóng giải khai Lam Phong quần áo. Theo Lam Giao Annie Nell cử động. Hắn vết thương trên người thì là toàn bộ bại lộ tại Lam Giao Annie Nell cùng Tô Hàn Yên trong tầm. Mát. Khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này biến đến càng rung động cùng ngưng trọng lên. Tại Lam Phong trên thân hiện ra mấy đạo trường đao hơn 20 phân gạo vết thương. Thậm chí có một vết thương theo hắn vai trái xương quai xanh thẳng tới hắn phải bụng dưới. Hiến máu me, mà cái này đạo thương miệng lại cũng không là nghiêm trọng nhất. Bởi vì nghiêm trọng nhất chính là Lam Phong lồng ngực một cái kia sâu không thấy đáy vết đao. Một đao kia. Xuyên qua Lam Phong lồng ngực cùng phía sau lưng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.